Thời phương đẳng, Bát Nhã đã có hiện thực tướng, nhưng tới Pháp Hoa mới hứa cả cho thanh văn và đại chúng phổ thành Phật Đạo. Thời phương đẳng, ví của Phật chia đã từng thời kỳ. Trước hết là Phật nói Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói về cái đường lối tu hành để thành Phật. Thì cái Phật chỉ nói có 21 ngày để cho các đại Bồ Tát theo Phật là tình nhiều đời học. Nhưng mà các vị thanh văn duyên giác ngồi trong hội nghe như đuôi như điếc, nghĩa là không hiểu về gì cả. Thì thời Hoa Nghiêm coi như là 21 ngày Phật nói cho các vị Bồ Tát, chứ không phải là nói cho quần chúng là không hiểu được. Nhưng mà đó là Phật tuyên bố về đạo Phật, cái con đường tu hành để thành Phật. Ở thời Hoa Nghiêm thì quần chúng chẳng hiểu gì, như đuôi như điếc. Cho nên bắt đầu Phật mới phải quyền tạng. Phật mở lớp gọi là quyền giáo, mà cũng gọi là nguyên thủy, để cho vừa với cái trình độ loài người, người ta nghe, người ta hiểu. Phật mở đường tu. Thế là cái thời gọi là thời nguyên thủy, cũng gọi là thời A Hàm. Thế là sau cái thời nguyên thủy 22 năm, rồi bắt đầu Phật nói đến Đại Thừa là thời Bát Nhã, dòng giã 20 năm. Cái thời Bát Nhã, thế là Hoa Nghiêm, rồi đến Nguyên Thủy, rồi tiến lên Bát Nhã, Đại Thừa. Cái thời Bát Nhã lại dòng giã 20 năm, Phật mới nói thời Phương Đẳng. Trong cái thời Phương Đẳng ấy, Phật huấn luyện tùy theo, cho nên mới gọi là Tam Thừa. Có Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Phật huấn luyện chia chúng sinh làm ba căn cơ: Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa. Rồi tùy căn cơ mỗi người từng loại, Phật đặt ra các giáo lý. Thì cái thời ấy Phật gọi là thời Phương Đẳng. Thế đến thời Phương Đẳng thì minh bạch phân chia các đệ tử Phật có ba: Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Cho tới thời Pháp Hoa, Phật mới tuyên bố, ở đây nói là khai quyền hiển thật. Phật mới tuyên bố là từ trước chia căn cơ để cho mỗi người tùy khả năng tu học cho nó, cho tuyển, cho hợp với căn cơ. Chớ trên sự thật thì tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Ở đây gọi là chi kiến Phật, đều có thể vào để chi kiến Phật. Cho nên tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Mà đấy hiện cái mục đích chính yếu Đức Phật giáng sanh, là hết thảy chúng sanh đều thành Phật. Khai thị cho tất cả chúng sanh vào để chi kiến Phật, để thành Phật. Bởi vì chi kiến Phật ai cũng đầy đủ, có sẵn, chỉ vì mê quên gì thôi Cho nên đến thời Pháp Hòa là Phật bắt đầu tuyên bố, bắt đầu nói đến chữ chi kiến Phật, với gọi là khai quyền hiện thật. Con kính bạch thầy, tương đẳng nghĩa là gì? Như cái thời là cái thời gian mà Phật dạy đạo giáo pháp của Phật tùy theo căn cơ của tất cả. Cái chữ phương, phương thực nghĩa là, phương nghĩa là vuông tròn. Người ta nói mẹ tròn con vuông, tức là đầy đủ, không có thiếu. Bởi đẳng là bình đẳng, tất cả chúng sanh đồng một thể, cho nên bình đẳng. Tuy rằng bình đẳng nhưng mà theo nhân theo duyên, cho nên bây giờ mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một trình độ giáo dục, thành ra mỗi người một tầm chi kiến, cho nên cái khả năng mỗi người một khác. Vì vậy Đức Phật phải đặt ra nhiều phương pháp tu học. Cái thời phương đẳng là đầy đủ để ứng đáp cho tất cả mọi người. Thật ra là thời phương đẳng giờ lại tới thời bát nhã. Nguyên thời bát nhã Phật nói 20 năm, thời phương đẳng 22 năm. Thầy nói sai, bởi vì giáo lý của Phật có 49 năm, thì cái thời phương đẳng ở đâu có dài thế? 8 năm. Có mấy năm? 8 năm, chị em nói 8 năm mà. Chị em nói 8 năm thì đúng, bởi vì thời bát nhã dài, thời phương đẳng ngắn. Thì bát nhã thế nào là bát nhã đã có hiện thập tướng? Bởi vì bát nhã đã dạy chúng mình quán phàm sợ, đã phàm có hình tướng đều là hư vọng. Kinh bát nhã đã nói về cái tánh chân không, do cái là thật tướng. Thời bát nhã Phật đã dạy chúng mình nhận được cái tánh chân không, có hình tướng như cái thân của mình là hư vọng, cây ổi cây xoài là hư vọng. Nhận lại cái tánh chân không mới là sự thật, thì đó tức là đã nói về cái thật tướng rồi. Thế nhưng mà Phật vẫn cứ phân chia ba điều thừa thì các vị tu về thanh văn thoát luân hồi thành tử, các vị duyên giác tuy cũng thoát luân hồi nhưng mà nghiêng về trí tuệ, gọi là trung thừa. Còn đại thừa là mới là các vị Bồ Tát. Chỉ những ai có căn cơ đại thừa mới cho tu hạnh Bồ Tát để hứa thành Phật. Thì vẫn chia ra làm ba như thế khác nhau. Cho nên đến thời Pháp Hòa mới hứa khả cho thanh văn và đại chúng phổ thành Phật đạo. Đến tận thời Pháp Hòa mới xóa cái tam thừa gọi là phế, khai quyền, lập cái Phật thừa gọi là hiện thật. Đến thời Pháp Hòa mới có. Cái này tiếp. Vì thế Ngài Xá Lợi Phất mới mừng rỡ nói pháp này chưa từng được nghe. Đến kinh Pháp Hòa Phật mới tuyên bố cái việc này. Ông Xá Lợi Phất chính là vị thanh văn, từ xưa tới nay cho rằng thanh văn là không có thể thành Phật được. Chỉ có ai tu Bồ Tát, căn cơ Bồ Tát tu Bồ Tát thừa mới thành Phật thôi. Cho nên từ trước, từ xưa tới nay, đến kinh Pháp Hoa Phật mới tuyên bố và thọ ký cho ông Xá Lợi Phất thành Phật. Cho nên ông nói là từ xưa chưa từng được nghe, bây giờ bỗng nhiên được thành Phật, cho nên ông mừng lắm. Con nói tiếp đi. Này Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm, toàn ông A Nan, ông Phú Lô Na hỏi Phật, toàn các vị thanh văn, Phật giảng cho các vị thanh văn nghe, và cốt ý để đưa các vị thanh văn vào quả vị Phật. Tại sao thế? Tại sao đến Lăng Nghiêm để Phật đưa thanh văn vào quả vị Phật? Cho nên ai cũng thành Phật. Chẳng những các ông thanh văn thành Phật, mà tất cả các bà tỳ kheo ni, người nữ cũng được thành Phật. Mà Phật nói rằng ai cũng thành Phật được cả, nghĩa là những người kém hơn, tầm thường hơn, người ta cũng thành Phật được nếu người ta tu. Bởi vì bộ Lăng Nghiêm chỉ tuyên chỉ rõ cái Phật tánh, cái tánh Phật, cái thể chất Phật tất cả chúng sanh sẵn có, cho nên ai cũng thành Phật được hết. Con nói tiếp. Dạ, con kính thưa thầy, xin nói tiếp. Diễn thường diệu môn viên thật. Diễn, diễn cái thuần diệu môn viên thật. Nay Lăng Nghiêm, toàn lấy thanh văn làm đương cơ. Bộ kinh Lăng Nghiêm diễn nghĩa là giảng. Diễn giảng về cái viên thật là cái diệu môn, cho nên gọi là diệu môn viên thật. Về kinh Lăng Nghiêm bắt đầu, đầu duy nhất mà cũng đầu tiên là nói về cái tánh Phật, đó là gọi là diệu môn. Cái tánh, cái môn mà dùng cái Phật tánh để thành Phật, cho nên gọi là diệu môn. Mà cái diệu môn này nói về cái tánh viên và thật. Viên tức là nó viên thông ở khắp pháp giới, mà nó là cái chân thật bền bỉ. Bởi vì nó là thật cho nên là vô lượng thọ, suốt từ quá khứ cho đến suốt đời vị lai, nó vô sanh, nó bất diệt. Thế cho nên bộ kinh Lăng Nghiêm này diễn giảng về cái thuần là chỉ nói riêng có một cái việc ấy. Cái diệu, cái pháp môn này thật là diệu, nói bởi vì cái pháp môn này nói về cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên gọi là diệu. Thế cái diệu môn này nó viên và nó thật. Nó viên là bởi vì nó ở khắp cả pháp giới, suốt không gian, suốt thời gian, cho nên nó viên. Mà nó chân thật. Thế là cái bộ Lăng Nghiêm này thuần giảng về cái diệu môn viên thật. Con nói tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nói tiếp. Chân yếu để thành Phật. Con kính bạch thầy, thì ở đoạn này muốn nói là chân thật là vì nó là cái gốc, nó là cái nhân, mà thiết yếu, không có thể có cái gì thay được nó. Cho nên cái người muốn thành Phật là phải nhận được cái tánh này, cái tánh Phật này, làm cái, dùng cái tánh Phật này làm nhân tu thì mới có thể thành Phật được. Vì thế con nói tiếp. Xin đọc tiếp. Vì thế quyết định kinh này được nói sau Pháp Hoa. đến kinh Pháp Hoa từ xưa chả ai biết cái tánh Phật là cái gì. Suốt thời giáo lý nguyên thủy, người ta chỉ lo tu tâm sửa tánh, tức là người ta cứ lo bỏ tà quy chánh, bỏ ác làm thiện. Suốt có ai biết cái tánh Phật là cái gì đâu. Cho đến các vị thánh A-la-hán cũng chỉ biết Niết Bàn, cứ tu của chứng quả gọi là Niết Bàn, chứ cũng chả biết là tâm tánh của mình. Phải mãi tới thời Pháp Hoa Phật mới nói cái tên, mãi đến thời Lăng Nghiêm Phật mới giảng rõ. Thế đến thời Pháp Hoa Phật nói cái tên, nhưng mà chưa ai hiểu cái gì cả. Mãi đến Lăng Nghiêm Phật mới giảng rõ. Cho nên biết rằng thời Pháp Hoa Phật tuyên bố cái tên, rồi đến thời Lăng Nghiêm Phật mới giảng rõ ràng. Thế là minh bạch Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm Phật nói sau kinh Pháp Hoa. Tức là còn có 8 năm nữa thì Phật nhập Niết Bàn. Về già Phật mới giảng bộ Lăng Nghiêm. Tại sao thế nhỉ? Bởi vì chúng ta đi đường mê. Mê cái con, cái mê nó đã quen từ bao giờ. Cho nên bây giờ phải uốn nắn, uốn từ tà quay về chánh, từ ác trở về thiện. Khi có được cái tâm chân chánh, cái tâm thiện lành, rồi lúc bây giờ mới bắt đầu giảng Phật Pháp cho họ nghe. Vì vậy Phật vẫn phải uốn nắn đào thải một thời gian thật dài. Bây giờ đây mới bắt đầu hiển thật, tức là nói Phật Pháp cho họ nghe, nói sự thật, nói cái con đường, cái mục đích chính yếu của Phật ra đời, là khai thị cái Phật trì kiến.